Thiên kim giả đừng hòng trốn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, những vết thương trên lưng Tạ Trì đều là do mẹ anh đánh. Bố của Tạ Trì bên ngoài chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Mỗi lần mẹ anh phát hiện ra thì lại trút giận lên người Tạ Trì. Mấy năm nay bà ấy càng ngày càng điên cuồng. Lúc đầu chỉ tát tai, bây giờ đã dùng roi ra quất. Mỗi lần Tạ Trì từ nhà cũ về, lưng đều bê bết máu. Nghe xong, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Dì Tạ bình thường trông tao nhã đoan trang, vậy mà lại là một kẻ điên. Chú Tạ lịch thiệp nho nhã, vậy mà lại là một tên đàn ông ngoại tình. Bọn họ vẫn luôn giả vờ hòa thuận trước mặt người ngoài. Tôi không dám tưởng tượng, những năm qua, Tạ Trì đã sống như thế nào. Chú Trương thở dài, cậu chủ sợ cô sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ cậu ấy. Sợ hãi cậu ấy, nên vẫn luôn không dám nói cho cô biết. Tôi không nói gì, chỉ cần nghĩ đến những chuyện Tạ Trì đã trải qua, tim tôi lại nhói đau. Đồ ngốc này, 17 về đến biệt thự. Tôi cứ đợi Tạ Trì, đợi đến rất khuya, Tạ Trì mới về nhà. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, bật đèn lên. Lại thấy tôi ngồi trên ghế sofa. Tạ Trì mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khuya rồi sao còn chưa ngủ? Tôi không trả lời anh mà trực tiếp cởi quần áo của anh, vì sợ chạm vào vết thương. Động tác của tôi rất cẩn thận. Tạ Trì nắm lấy tay tôi, nhướng mày, hôm nay em chủ động vậy. Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thấy tôi như vậy, Tạ Trì dường như cũng đoán ra được điều gì đó. Anh thở dài, không ngăn cản nữa, chủ động cởi áo sơ mi ra. Vết thương trên lưng đã được bôi thuốc và băng bó, nhưng khi nhìn thấy, tôi vẫn không kìm được mà đỏ mắt. Tạ Trì cười tự giễu. Trước đây anh luôn sợ sự bất thường của mình sẽ làm em sợ. Cố gắng nhịn, không ngờ vẫn dọa em sợ rồi. Anh là đồ ngốc sao? Bà ấy đánh anh có thể tránh mà. Bà ấy nói mình không kiểm soát được, nói là yêu anh nên mới đánh anh, nếu không thì sao lại không đánh người khác. Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là thao túng tâm lý. Thử hỏi một người từ nhỏ đã phải chịu đựng những chuyện như vậy, tâm lý làm sao có thể khỏe mạnh được. Không, không phải vậy, tình yêu không phải như thế. Vậy tình yêu là như thế nào? Nghiên Nghiên, dạy anh đi. Khi môi Tạ Trì hôn lên, tay tôi đã đặt trên eo thon gọn và cơ bụng săn chắc của anh. Nụ hôn của Tạ Trì rất sâu, lực trên tay gần như muốn siết chặt tôi vào lòng. Mãi đến khi tôi không thể đứng vững nữa, anh mới đỡ tôi dậy, bế vào phòng. Nhiệt độ trên tay Tạ Trì nóng đến mức khiến tôi run rẩy không ngừng. Nhưng tôi biết lần này anh sẽ không dừng lại, bởi vì tôi nhìn thấy thứ anh lấy ra từ tủ đầu giường. Rất nhiều hộp, tôi giống như một chiếc thuyền con giữa đại dương mênh mông. Mặc cho Tạ Trì trèo lái, dù sóng dâng hay sóng lặng, mọi cảm giác đều đến từ anh. 18 ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người. Tối qua Tạ Trì như con thú hoang dã được thả rông. Khi tôi vùng vẫy, anh sẽ đỏ mắt, tủi thân nói, vẫn chưa đủ, anh vẫn chưa cảm nhận được hết tình yêu của Nghiên Nghiên. Anh quả nhiên không xứng đáng được bất kỳ ai yêu thương. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối? Chỉ có thể phối hợp hết lần này đến lần khác. Người ta nói, thương đàn ông, xui xẻo cả đời, còn tôi thì, thương đàn ông, đau lưng cả ngày. Xem ra vẫn là không nên thương đàn ông. Người mệt mỏi chính là mình. Sau đó, tôi phát hiện rất nhiều ảnh của mình trong phòng Tạ Trì. Tất cả đều là ảnh chụp lén. Thậm chí có vài tấm là tôi đang ngủ trong phòng, ăn mặc rất mát mẻ. Hèn gì trước đây anh không cho tôi vào phòng anh. Tôi tức giận cầm ảnh đi hỏi tội anh. Tạ Trì trực tiếp bế tôi lên, giọng điệu rất đương nhiên. Anh chỉ chụp em, đâu có chụp người khác. Trên người em chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy? Được rồi, anh lại khiến tôi không thể phản bác. Những ngày sau đó, Tạ Trì gần như dính lấy tôi cả ngày. Nấu ăn cũng dính, ăn cơm cũng dính, ngay cả khi tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn dính theo. Tôi như thể mang theo một vật trang trí siêu to khổng lồ. Mỗi ngày đều phải gánh nặng mà tiến về phía trước. Nếu không phải vì dáng người anh đẹp, mỗi lần dính lấy tôi đều không mặc áo, thì tôi đã sớm đẩy anh ra rồi. Quả nhiên là sắc đẹp làm mờ lý trí. Mỹ sắc hại người. Cách chương.